Cô ta không hề đề phòng, hoàn toàn tin tưởng dáng vẻ sợ hãi của cô. Cố Cơ Uyển, cô cứ từ từ hưởng thụ đi, mấy người bọn họ nhất định có thể thỏa mãn cô. Ai cũng không nghĩ tới cô gái vừa run rẩy lại xoay người chạy đến bên cạnh Cố Vị Y. Dưới ánh trăng chỉ thấy ánh sáng của một con dao nhỏ lóe lên đặt vào cổ Cố Vị Y. Cố Cơ Uyển căng thẳng, Cố Vị Y chỉ cảm thấy cổ mình đau đớn. Máu, Cố Cơ Uyển, cô muốn làm gì? Đừng đụng vào tôi, buông tay ra, Cố Vị Y sợ tới mức hét lên, ngón tay buông lỏng, điện thoại rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng càng thêm dọa người. Cố Cơ Uyển, giết người phải đền mạng, tôi không tin cô dám đụng vào tôi. Cô không tin thì có thể thử xem, ánh mắt Cố Cơ Uyển châm xuống, cổ tay siết lại. Cố Vị Y chỉ cảm thấy sự đau đớn trên cổ ngày càng nhiều, có thứ gì đó chảy xuống, là máu. Không, đừng làm bậy, Cố Cơ Uyển, đừng làm bậy. Đừng giết tôi, nỗi sợ chết làm cho cô ta hoảng sợ giống như tên hề, vừa rồi cô ta còn đắc ý kiêu ngạo, hiện tại không biết xấu hổ cầu xin Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển trừng mắt nhìn mấy người đàn ông muốn đến gần, trầm giọng quát. Không được đến đây, nếu mấy người đến đây thì tôi sẽ giết cô ta, các người cũng không lấy được tiền, không được lợi ích gì. Mấy người đàn ông dừng chân lại nhìn hai cô gái, không biết có nên đi qua đó hay không. Cổ tay Cố Cơ Uyển lại đè xuống, Cố Vị Y sợ đến mức kêu như tiếng heo. Không được đến đây, không được đến đây, tránh ra, tránh ra, cô ta muốn nhìn Cố Cơ Uyển, nhưng không thể nhìn thấy được. Cô ta chỉ có thể giơ hai tay, vừa sợ vừa đau, nước mắt chảy xuống. Cố Cơ Uyển, tôi để cô đi, hiện tại tôi để cô đi. Đừng giết tôi, nếu tôi chết thì cô cũng không sống được. Cách chương.